Triệu Hoán Thần Binh, chương 1431, Bách Tộc Tụ Hội, hạ, góc truyện audio.com. Nếu nguyên Bách Tộc loạn địa rơi vào tay Cổ Duệ Chi Dân thì lão nữ vương tinh linh không có đường chống đối. Huyền Binh Đế Quốc, Ma Pháp Đế Quốc không hành động, e rằng không phải không muốn mà do Cổ Duệ Chi Dân không cho hai đế quốc có cơ hội ra tay. Hoặc Cổ Duệ Chi Dân che mắt Huyền Binh Đế Quốc, Ma Pháp Đế Quốc lại. Không sao, nên nói đã nói xong, nên làm cũng làm rồi, bây giờ ngươi muốn bọn họ chết hay sống? Du Vũ Nhi tiếp lời Thanh Mộc Hoàng Tử, mẫu thân, chỉ cần người gật đầu thì vài tinh linh tộc nhân ngu xuẩn sẽ không hùa theo người chống đối, sẽ không có người chết. Vẫn là giọng điệu khuyên nhủ uy hiếp, các tinh linh tộc nhân đồng thanh kêu lên, lão nữ vương, thanh âm xen lẫn đủ cảm xúc, có mong lão nữ vương tinh linh đầu hàng để không ai chết, có người định chịu chết, có người không cần biết đầu cua tai nheo mà chỉ nghe theo lệnh. Mặc kệ là gì, hiện tại tất cả câu hỏi hóc búa đều bày ra trước mặt lão nữ vương tinh linh. Truyền ngôi cho Du Vũ Nhi thì tinh linh tộc sẽ lưu lạc thành nô lệ ngay, còn lão nữ vương tinh linh là tội nhân thiên cổ. Lão nữ vương tinh linh không cho rằng có bậc thang Du Vũ Nhi sẽ giúp nàng thoát khỏi vận mệnh tội nhân, những người tự cho là có bậc thang chẳng qua kẻ yếu đuối. Lão nữ vương tinh linh không truyền ngôi thì tinh linh tộc sẽ máu chảy thành sông, cuối cùng vẫn phải quy hàng Cổ Duệ Chi Dân. Tính tới tính lui thì lão nữ vương tinh linh không có nhiều lựa chọn. Lão nữ vương tinh linh cười khẽ. Ha ha, lão nữ vương tinh linh cười khó nghe hơn khóc, cuối cùng nàng nhìn hướng Tuyết Đế Nhi, hỏi. Đế Nhi, ngươi thấy sao? Biểu tình Tuyết Đế Nhi bình tĩnh nói. Nãi nãi ta không biết nhưng Vu Đại Ca đã từng nói một câu khi dạy đám trẻ tinh linh tộc chúng ta. Rất nhiều chuyện không thể tính quá rõ ràng. Chúng ta là sinh mệnh có trí tuệ chứ không phải con rối máy móc, chúng ta là sinh mệnh có tình cảm. Mặc kệ lựa chọn thế nào thì tinh linh tộc nhỏ yếu đều sẽ lưu lạc thành nô lệ, nhưng ta không muốn thành nô lệ. Khi nói chuyện Tuyết Đế Nhi nở nụ cười tràn ngập quyến luyến, ánh mắt nhìn xung quanh. Nơi đây là nhà của nàng, xung quanh toàn là người Tuyết Đế Nhi yêu thương nhất. Đây là lần cuối cùng trong đời Tuyết Đế Nhi nhìn thế giới nàng yêu mến nhất, nàng không muốn làm nô lệ thì chỉ có thể nhắm mắt lại, mãi mãi chìm trong bóng tối. Tuyết Đế Nhi biết nãi nãi cũng có cùng suy nghĩ, sẽ làm giống như nàng. Tuyết Đế Nhi không muốn thấy nãi nãi nhắm mắt, cảm giác thật đau đớn. Tuyết Đế Nhi muốn chết trước lão nữ vương tinh linh, để nàng nhìn được nãi nãi cưng chiều lần cuối đi. Tuyết Đế Nhi thầm nghĩ, không gặp Vu Đại Ca thật buồn, tiếc quá, không thể gặp nhau lần cuối. Lão nữ vương tinh linh không ngờ Tuyết Đế Nhi quyết tuyệt như vậy, càng không ngờ nàng định tự tử giống như lão nữ vương tinh linh định làm. Lão nữ vương tinh linh hoảng hồn toát mồ hôi lạnh, điên cuồng hét chói tai. Đế Nhi, đừng, lão nữ vương tinh linh dốc hết sức lao hướng Tuyết Đế Nhi, nàng có thể tự sát nhưng tuyệt đối không muốn tôn nữ của mình chết. Vẫn còn hy vọng ít nhất Vu Nhai sẽ cứu Tuyết Đế Nhi, dù nàng rơi vào cảnh nô lệ. Lão nữ vương tinh linh hỏi cách nghĩ của Tuyết Đế Nhi không muốn xúi dục nàng tự sát, trong lòng lão nữ vương tinh linh có ý định muốn chết nên định tâm sự vài câu với bảo bối tôn nữ, chỉ có thế. Lão nữ vương tinh linh không ngờ thoáng chốc Tuyết Đế Nhi ra quyết định. Vô số tinh, góc truyện audio.com, linh tộc nhân kêu lên, bao gồm những người bị cao thủ Cổ Duệ Chi Dân kiềm giữ. Tiểu nữ vương, đừng, bọn họ trợn to suýt lồi mắt ra, khuôn mặt thanh tú trở nên nhanh chanh, mắt đỏ rực tơ máu. Tuyết Đế Nhi dẫn động cảm xúc chịu chết trong lòng bọn họ, có tinh linh dơ lên cung tên định tự sát. Nhiều người tin tưởng nếu lão nữ vương tinh linh, Tuyết Đế Nhi nữ vương chết thì tinh linh tộc sẽ máu chảy thành sông. Như Tuyết Đế Nhi đã nói, không muốn làm nô lệ thì chỉ có đường xuống suối vàng. Không phải bị giết mà là tự sát, tinh linh tộc cũng có nhiệt huyết. Tuyết Đế Nhi nhìn lão nữ vương tinh linh cười thảm nói. Nãi nãi, hãy để Đế Nhi bướng bỉnh lần cuối đi. Lúc trước Tuyết Đế Nhi bị Vu Nhai biến thân ác ma lừa gạt uy hiếp còn định chết chưa nói gì đến bây giờ. Thanh Mộc Hoàng Tử hét to. Ngăn nàng lại, hai bóng người ném tinh linh dùng để uy hiếp lão nữ vương tinh linh đi, từ sau lưng Thanh Mộc Hoàng Tử vọt ra ngoài và đánh ra bí thuật thần thông. Hiện tại cao thủ Cổ Duệ Chi Dân ngoan ngoãn nghe lời, vì Thanh Mộc Hoàng Tử hoàn thành nhiệm vụ cực kỳ xuất sắc. Chờ khi bắt được Bách Tộc thì địa vị của Thanh Mộc Hoàng Tử sẽ là nước lên thuyền lên. Đương nhiên mệnh lệnh này cũng thuộc phạm trù thu phục Bách Tộc. Bí thuật thần thông vừa ra, vô số dây leo phủ trùm Tuyết Đế Nhi định tự tử. Nhưng Tuyết Đế Nhi đã quyết tâm tự sát thì sẽ không dễ bị ngăn cản, nàng định dùng lực lượng trong cơ thể chấn vỡ mạch máu. Tuy nhiên bí mật bí thuật thần thông không đơn giản, dây leo bỗng trói buộc Tuyết Đế Nhi, sau đó thần lực bản mệnh của Cổ Duệ Chi Dân xâm nhập vào cơ thể nàng. Trong phút chốc Tuyết Đế Nhi không thể nhúc nhích, nàng như tiên nữ hoa bị trói. A, ầm ầm ầm ầm ầm, Cùng lúc đó, hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân hất đám người lão nữ vương tinh linh định lao tới ngăn Tuyết Đế Nhi tự sát ra, đứng che chở bên cạnh nàng. Tay hai cao thủ Cổ Duệ Chi Dân vung lên, Tuyết Đế Nhi bị đưa tới trước mặt Thanh Mộc Hoàng Tử. Đám người tinh linh tộc hét lên, tiểu nữ vương, Đế Nhi, thấy Tuyết Đế Nhi tự tử không thành công thì mọi người thở phào nhẹ nhõm, sau đó trái tim lại treo cao. Tuyết Đế Nhi bị bắt, Thanh Mộc Hoàng Tử làm vẻ mặt công tử ca ăn hiếp thiếu nữ xinh đẹp, nói. Chậc chậc muốn chết, đừng hòng tiểu nữ vương xinh đẹp như nàng sao có thể chết được. Ta còn muốn nàng trở thành nữ nhân, không, nữ nô của ta. Ai kêu nàng không tôn kính thần, Du Vũ Nhi nữ vương nói có đúng không? Du Vũ Nhi cười nói, đương nhiên, từ hôm nay trở đi tiểu tiện nhân này chính là nữ nô của hoàng tử điện hạ. Đại di kim nữ vương ta đây có thể làm chủ được. Du Vũ Nhi thể hiện như là loại nữ nhân không tôn kính thần giống Tuyết Đế Nhi làm nữ nô là kết cục tốt nhất. Du Vũ Nhi dứt lời Tuyết Đế Nhi chưa kịp phản đối, đám người lão nữ vương tinh linh chưa kịp phê phán nàng thì một thanh âm phá vỡ bình tĩnh. Nhảm nhí, thanh âm phát ra từ đằng sau đội Cổ Duệ Chi Dân. Chưa thấy người đã nghe giọng nói, trở thành nữ nô của ngươi, Mộc Tuyên Dương nhà ngươi là thứ gì? Tiểu nữ vương Tuyết Đế Nhi nên phối với cường giả mạnh nhất thế hệ trẻ Thanh Mộc thần tộc ta đây mới xứng. Nghe thanh âm Thanh Mộc hoàng tử liền biến sắc mặt quay đầu nhìn kẻ luôn nhảy ra quấy rối vào lúc không thích hợp nhất. Cách chương.